Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 582, tuần hoàn, góc truyện audio.com, chấm, loại câu cảm thán kia vừa cất thành tiếng, rất nhanh đã lởn vởn động lại trong đầu hai người. Không riêng gì kim ám chiến giáp nam tử, nhã chàng ngồi đó, vốn dĩ đã sớm buồn nhạt với màn đối thoại thiếu muối này. Cơ hồ trong khoảnh khắc lộ ra khó mà giấu một chút quang trạch trong đôi con ngươi. Làm sao ngươi vừa bắt đầu liền không nói điểm này trước? Có thể còn một cái khác chaos, ta liền khẩn trương sắp xếp rời xa ngươi đi. Nàng hờ hững nói, chaos chính là kim ám chiến giáp nam tử. Hắn nghe được câu này của nàng, hai đầu môi khẽ co giật, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, ai, làm sao ngay cả ngươi cũng đối với ta không có lòng tin. Ngươi đi tìm hắn, ta sẽ rất đau lòng. Nhã Trảm lại không để ý tới hắn ngôn ngữ, phủi tay, thế gian có quá nhiều lừa gạt biện pháp, là ta bị ngươi gài bẫy xong liền ve vãn cái khác tình nhân. Ta muốn ngươi một chút hảo hảo cảm thụ giống vậy. Tình nhân, ngươi đi là vu khống phu quân. Nương tử, ngươi nhớ không, là ở giữa đại điện thánh đường thiên quốc. Rõ ràng là một cái khẩn cấp hội nghị. Ngươi thế nhưng nhất quyết mặt dày xuất hiện đi bên cạnh ta. Cái khác người trong mắt ngươi đều không nhìn lấy. Mấy lão huynh đệ ta, mấy tiểu Michael, tiểu Raphael, khụ khụ, bọn hắn con mắt đều đỏ chót. Đó là cỡ nào phẫn nộ trọng yếu sự tình, ta còn có thể có cái khác tình nhân. Chaos tương đối không cam tâm nói. Phóng nhãn toàn bộ thế gian này, pháp thần Chaos cùng vạn yêu thần tọa Nhã Trảm kết duyên. Ai ai lại dám mở miệng ra nói không biết đâu. Liền là truyền kỳ nhân thần yêu thần, nhân loại chấp pháp giả cùng thiên tộc yêu quốc ngọc nữ đứng chung một chiến tuyến. Không có người không ngưỡng mộ. Tại sao bọn hắn lại đỏ mắt? Nhã Trảm cái kia đột nhiên nở ra một nụ cười không mấy lương thiện. Chaos sửng sốt một chút, lập tức chấn định tâm tư chính mình. Ngươi nhìn ngươi dáng người, ngươi nhìn ngươi mị lực, nương tử hồ ly à, ngươi đứng yên một chỗ thôi. Tự nhiên vẫn là làm người khác thành thật với bản thân rất nhiều. Cái khác không quan hệ, Mạc Phàm đứng ngoài xem. Một dạng trước đến này chưa từng có tán thành gật đầu. Câu nói này của Chaos xứng đáng in thành sách tham khảo. Khí chất như vĩ linh hoàng, có thể là toàn bộ thế giới bên trong ngoại trừ nàng ra cũng không có người khác. Mục Ninh Tuyết cao lãnh, băng thanh ngọc khiết, Diệp Tâm Hạ tôn quý vạn phần, thánh khí tràn ngập, Asa Korea trời sinh hoàn mỹ, là tạc tượng không gì sánh được dáng người. Nhưng xét về thu phục ánh mắt, thu phục hồn phách cấp độ, vĩ linh hoàng thế nhưng vô địch. Nga, ngươi vì cái gì lúc nào cũng đổi chủ đề. Tình nhân của ngươi, liên quan gì đến nương tử ngươi mị lực? Nhã Trảm quay lại truy vấn vấn đề cũ. Giật nảy mình, tại Chaos nghe ra được, thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn giấu đi vô cùng oán giận tâm ý, hắn vội vàng hỏi nhẹ. Thế tình nhân của ta là ai đâu? Ta thực sự không có. Ngươi 6 năm nay gặp ta chỉ 3 lần. Còn lại đều bế quan theo đuổi cái gì đó chí cao ma pháp. Dạng này ngày đêm không ăn không uống mài đầu tu luyện. Không phải tình nhân của ngươi liền là mấy viên tinh tử vô tri đó rồi sao? Nhã Trảm một bộ lão bà đang than phiền trách móc nói ra. Chaos khuôn mặt giống như giải khai nhưng không giải ngố. Lộ ra ngây ngẩn nửa ngày trời, ngôn ngữ cạn kiệt, cầu mong ai đó giúp hắn giải thích, lý luận này của nàng, căn bản không muốn nói lý lẽ, bất quá, nhắc đến tu luyện, Chaos trong lòng tự nhiên lại không khỏi có chút ngao ngán. Ngay tại tiểu tử Lucifer 300 năm trước trở thành đọa lạc thiên thần, chúng ta căn bản đã cảm thấy một nỗi lo cực kỳ đe dọa đến từ hắc ám vị diện. Hắc ám vị diện cường đại cùng dã tâm so với ta tưởng tượng còn muốn lớn. Bọn hắn có thể kéo một trong những thiên thần trác việt nhất của nhân loại về phe. Đây là không ai nghĩ tới được. Theo như ta bấm quyết tính toán, Lucifer trước khi đến thiên quốc đánh một trận cuối cùng quyết định kia. Hắn đã ký một loại bán hồn khế ước với Hắc ám vương. Loại hồn khế ước này cho phép Lucifer trở thành hắc ám vương chấp pháp giả sau khi chết. Đây là hắn đường lùi cuối cùng, mà cũng là vì cái gì thần hồn Lucifer vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Nhã Trảm nhìn chằm chằm Chaos, biết là hắn đang tâm đắc trải lòng, nàng cũng không can thiệp xen vào ý tứ. Chaos nói tiếp, Lucifer hắn sẽ không bị vị diện hạn chế cản trở, hoặc là nói, hắn có khả năng rất lớn sẽ không bị cản trở. Đây là ta phỏng đoán khả năng xảy ra. Một ngày nào đó, Lucifer nếu trở lại, hắn rất có thể sẽ thử nghiệm hung hăng đánh gãy cái này vị diện hạn chế. Để cho hắc ám yêu ma tràn vào nhân loại, ta phải mạnh lên mới được. Chúng ta đều phải mạnh lên. Chúng ta thiên phụ dù sao cũng là nhân loại tu luyện. Căn bản không tới bước kia có được thần vị, trở thành thần cấp bá chủ. Ta so với ngươi tuổi thọ càng thấp, ngươi là thiên tộc yêu nhân tu luyện vạn năm. Ta thế nhưng 100 tuổi còn chưa một lần chạm tới. Bản thân ta phải lợi dụng sinh tuyền tử lộ pháp tác. Đem toàn bộ lực lượng, toàn bộ ký ức chuyển giấu vào thần hồn, cuối cùng bước vào hoàng tuyền. Chờ ngày nào đó trở lại trọng sinh, lục đạo nhân quả, thiên địa tuần hoàn thuận theo một cái kế tục quy tắc. Đây là thiên quốc thiên phụ lợi hại nhất, trọng yếu nhất phát kiến. Bọn hắn tìm ra được thần hồn phương pháp nuôi dưỡng. Bản thể một con người chính là hồn phách, thần hồn chính là cái kia phụ trợ phụ thể. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, thần hồn sẽ phiêu tán về lại tự nhiên, cuối cùng chờ đợi một cái sinh linh nào đó tương tự thỏa mãn đến kế thừa. Thiên phụ cũng vậy, thiên sứ cũng vậy, có chút sức mạnh, sinh sôi liên tục, đời sau thường thường sẽ mạnh siêu việt đời trước. Loại thần hồn thiên thần quá mức mạnh mẽ từ đầu tới cuối sẽ không tiêu vong. Chúng nó thậm chí khả năng xuất hiện một loại tự nhiên thuận vi. Khi thần hồn trở lại, bọn hắn đạt được một cái gọi là mệnh cách. Mệnh cách thần hồn chính là trình độ cực hạn của thần hồn mà tiền kiếp người sở hữu cũ đã đạt tới. Tỷ dụ thần hồn của thiên sứ trưởng Michael trong quá khứ đã tu luyện đạt tới 16 cánh truyền thuyết xí thiên sứ. Cứ việc một cá nhân kiệt xuất nào đó thỏa mãn Michael thần hồn điều kiện. Chỉ cần bọn hắn lịch luyện đi trở lại vinh danh, tiếp nhận thần hồn, rất nhanh sẽ lại đạt đẳng cấp 16 cánh. Giai đoạn này thậm chí chỉ cần hạn mức 3 năm, 4 năm đi, có thể muốn sớm hơn. Ngươi chưa từng nói với ta. Nhã Trảm truy vấn, ngươi chưa bao giờ hỏi ta. Chaos cười khổ nói, hắn bồi thêm, càng là nương tử a. Kiếp trước ta cùng ngươi giống như cũng không quen biết. Nhã Trảm trừng mắt Chaos một chút. Đây là cách mà nhân loại chúng ta giữ gìn nền văn minh. Cách để thiên quốc giữ gìn lực lượng chấp pháp thế giới này. Đương nhiên, vô luận là thần hồn thiên phụ hay thần hồn thiên sứ. Chúng ta đều tuân thủ quy tắc này. Chỉ bất quá, thiên phụ không cần phải vinh danh nhận chức để trở lại giống thiên sứ. Chúng ta ngày đầu tiên thức tỉnh ma pháp. Bản chất đã là thần hồn trọng sinh, ngay cả kiếp trước ký ức cũng lấy lại được, chẳng qua là vĩnh viễn sẽ không hiện thân thôi. À, không không, chúng ta cũng không cần thiên sứ chi dực làm đại biểu lực lượng. Ha ha ha, ta bị dị ứng lông vũ. Chaos cười cười nói, cách chương.